Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, tàn sát người chơi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Từng có lúc, hắn vừa tiếp xúc cái thế giới này thời điểm, xin người khác dẫn hắn tổ đội mở đen. Kết quả, thân là một cái tân thủ tay mơ, ở đâu đều bị người xem thường. Có rất ít người nguyện ý dẫn hắn đoạn đường. Thậm chí, còn có cái tên là Vi Tiếu Quan Tài chữ đỏ tổ chức. Mỗi ngày ngồi xổm ở trong vùng hoang dã giết tiểu hào người chơi. Ưa thích dùng nhất các loại thủ đoạn đến uy hiếp đùa bỡn tân thủ người chơi. Thường thường có thể mượn nhờ vô cùng rất thật sân chơi cảnh thanh từng cái người chơi dọa khóc. Thậm chí tâm trí sụp đổ bị cưỡng ép ló cao. Trong đó có một cái danh hiệu, Tam Quý Đạo, đạo tặc người chơi. Càng là nổi tiếng xấu, không biết xử lý bao nhiêu tân thủ người chơi, bị mạo hiểm giả công hội một mực truy nã, nhưng thủy chung không cách nào tiêu diệt đối phương. Lúc trước Tô Vân vậy bị đám người kia tập kích, kém một chút liền bị xử lý, cũng làm cho hắn càng phát ra ý thức được nhỏ yếu liền là nguyên tội đạo lý này. Chính là bởi vì nhỏ yếu, người ta mới có thể đưa ngươi tùy tâm theo muốn khi nhục hành hạ đến chết. Tại thế giới hiện thực có hoàn thiện pháp luật phù hộ, để các loại người đều không thể không ẩn tàng mang lên trên một bộ thiện lương ấm cùng mặt nạ. Nhưng ở chỗ này cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Ngươi hoàn toàn có thể tùy ý tàn sát, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi thậm chí có thể đồ thành. Cho nên, các ngươi sai liền sai tại quá yếu. Tô Vân bỗng nhiên đưa tay chụp vào bên cạnh không khí. Một cái nhàn nhạt hư ảnh bị hắn sinh sinh từ trong hư vô cầm ra đến. Ngươi không phải pháp sư sao? Đối phương có chút gian nan ý đồ tránh thoát, nhưng thủy chung không cách nào tránh ra hắn nhìn như yếu đuối trăng nõn cánh tay. Cái cánh tay này tựa như là một cái kềm sát, để hắn hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Không chỉ như vậy, còn có một căn màu đen xúc tu từ trên người đối phương kéo dài đến trên người hắn, để hắn cảm giác toàn thân lập tức tê liệt, cũng không còn cách nào động đậy. Thực thi quỷ chi giúp, ta chính là pháp sư a. Tô Vân tùy ý đem một thanh ném xuống đất, dùng chân dẫm ở tại trên đầu. Nhìn xem chung quanh trợn mắt hốc mồm ra nhiều người chơi, lạnh nhạt hạ thông suốt mệnh lệnh, giết không tha. Đã lựa chọn ra tay với hắn, vậy sẽ phải làm tốt gánh chịu đại giới chuẩn bị. Vâng, phía sau hắn các binh sĩ nguyên bản đều tại hờ hững nhìn xem. Cho dù là nhìn thấy nhà mình bá tước bị đánh lén, đều không có người nào bối rối, vẻn vẹn vơn quanh thành vòng đem thủ hộ ở trung ương. Thẳng đến mệnh lệnh được đưa ra, những người này trong nháy mắt như hổ đói vồ mồi nhào về phía những người đánh lén kia. Bành, đợi đến giao thủ về sau, cái này chút người chơi trong nháy mắt ý thức được nó điểm mạnh. Ngoại trừ thuộc tính bên trên triệt để nghiền ép bên ngoài, từng cái binh sĩ trên thân còn có cực kỳ quỷ dị mà cường đại phòng ngự, để bọn hắn công kích căn bản là không có cách phá phòng. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Mười mấy tên người chơi lập tức có chút sụp đổ, cảm giác nâng lên tấm sắt, hơn nữa còn là dùng tinh kim chế tạo siêu cấp tấm sắt. Người chơi am hiểu nhất vây công chiến đấu, ưa thích lấy nhiều đánh ít đến vây giết boss, nguyên lai tưởng rằng đối phương dẫn đầu chỉ là một đám tiểu lâu la. Kết quả không nghĩ tới trong nháy mắt biến thành kinh khủng nhất binh lính tinh nhuệ. Từng cái binh sĩ thực lực thậm chí so với bọn họ đều cường đại hơn. Suy, bất tử điểu binh sĩ tùy ý phát động công kích, dứt khoát thành thạo giết sạch từng người người chơi. Đem cái này yên tĩnh cũ nát trang viên trong nháy mắt biến thành lò sát sinh. Nhìn như vậy đến, người phản bội ta, Tô Vân nhìn chăm chú lên bên cạnh cách đó không xa mập lùn nam tử. Fairwood vốn định chạy trốn, nhưng một tên binh lính sớm đã ngăn cản hắn đường đi. Chớ nói chi là, tiếp xuống nghiêng về một bên đồ sát chiến đấu, triệt để đánh tan hắn. Cuối cùng may mắn tâm lý, từng cái nguyên bản cường hãn chức nghiệp giả lại bị đối phương thủ hạ bình thường binh sĩ tàn sát. Đối phương dưới trướng lực lượng cường đại đã để hắn cảm thấy kinh dị. Bành, hắn đặt mông ngồi dưới đất, to như hạt đậu, mồ hôi chảy xuôi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt phủ phục tại đối phương dưới chân. Bá tước đại nhân, tiểu gia người bị bọn hắn bắt lấy, căn bản không có cách nào cự tuyệt bọn hắn a. Ngài phải tin tưởng ta, tiểu cũng không phải cố ý muốn mưu hại ngài. Bá tước đại nhân a, tiểu mấy đứa bé đều bị đối phương bắt lấy, ta nếu là không đồng ý, đây là ngươi vấn đề. Tô Vân một cước đạp tới, lực lượng cường đại đem trực tiếp đạp ngã trên mặt đất. Nhưng Fairwood đứng lên tiếp tục quỳ trên mặt đất, y nguyên nước mắt tứ chảy ngang dập đầu cầu xin tha thứ. Có thể vì sống sót phản bội Tô Vân, tự nhiên cũng có thể vì sống sót mà phản bội cái kia chút uy hiếp người khác. Lúc này, Tô Vân đột ngột nghe được một trận cổ quái thanh âm. Tà ác, quỷ dị ba động tràn ngập ra, phảng phất một vị tà thần giáng lâm, để hắn cảm thấy thân thể không tự chủ được run rẩy. Gặp độc thần chi ngữ công kích, tiến hành ý chí cùng bền bỉ kiểm định thất bại, ngươi bị mê muội 5 giây. Độc thần chi ngữ, đại danh đỉnh đỉnh thất hoàn thần thuật, thuộc về tà thần mục sư nắm giữ cường đại thần thuật. Một khi gặp công kích miễn trừ sau khi thất bại, nhẹ thì mê muội suy yếu, nặng thì trực tiếp tử vong. Tà thần mục sư, vị nào, chẳng lẽ là kịch độc nữ sĩ? Tô Vân ngu ngơ tại chỗ, thân thể không cách nào động đậy. Những người này tự nhiên không có khả năng từ bỏ cơ hội trời cho này. Một tên thích khách tiềm hành đi tới sau lưng của hắn. Loan đao trong tay lóe ra phủ văn quang mang, hung hãn từ sau lưng của hắn đánh xuống. Keng, chủy thủ cùng hắn pháp sư hộ giáp tiếp xúc lúc, vậy mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Càng đáng sợ một màn phát sinh, chỉ thấy đối phương triệt để bộc phát, hai tay tốc độ nhanh đến cực hạn, tại hắn đáy mắt tạo thành từng đạo tàn ảnh quỹ tích. Chiến kỹ huyễn ảnh chàm, thích khách, bản thân liền là bộc phát mạnh nhất nghề nghiệp, mà cái này chiến kỹ càng là đem lực công kích phát huy đến cực hạn. Có lấy mấy lần công kích tăng thêm, mỗi một lần công kích đều đủ để tùy tiện đánh giết một cái bình thường binh sĩ. Mà hắn ngắn ngủi trong vòng 5 giây một hơi bộc phát trên trăm đao. Trọng yếu là, hắn trong tay cầm thế nhưng là cộng 3 phá giáp tam giai siêu phàm loan đao. Cho dù là cái kia chút trọng trang chiến sĩ cũng vô pháp ngạnh kháng. Tại loại này kinh khủng công kích đến, Tô Vân trên thân pháp sư hộ giáp đều hiện lên từng đạo có thể thấy rõ ràng vết nứt. Nhưng vậy vẻn vẹn như thế, hắn mặt không biểu tình từ trạng thái hôn mê tránh thoát. Từng đạo xúc tu trong nháy mắt từ dưới đất bốc lên, đem bên người thích khách trực tiếp cưỡng ép trói buộc. Sau một khắc, từng khỏa năng lượng màu tím đánh hướng phía đối phương không có chút nào phòng bị bộ mặt bắn ra. Phảng phất súng ngắn đạn đem trực tiếp xuyên thủng. Ma pháp phi đạn, level 99 đạn năng lượng. Uy lực đã không kém chút nào súng ngắm đạn xuyên giáp, đủ để chính diện đánh xuyên nhất giai siêu phàm áo giáp. Rất cường đại thần thuật a, xem ra ngươi thành kính độ rất cao a. Tô Vân ánh mắt chuyển hướng nơi xa người mục sư kia. Mục sư thần thuật uy lực, ngoại trừ quyết định bởi tại cảm giác thuộc tính tăng thêm bên ngoài, lớn nhất nhân tố thì là thành kính độ. Vậy tức là đối thần linh tín ngưỡng trình độ, thần thuật trên bản chất chính là thần linh ban cho năng lực. Thành kính hơn cao uy lực tự nhiên càng mạnh, một tên cuồng tín đồ thi triển thần thuật uy lực tương đương với một tên phiếm tín giả mấy lần. Có thể làm cho hắn miễn trừ thất bại, đối phương tuyệt đối là một tên cuồng tín đồ. Giải trừ ma pháp. Người mục sư kia trên thân hộ thuẫn bị trực tiếp giải trừ rơi. Không chờ hắn tiếp tục thi triển, tia sáng xanh lá bỗng nhiên bắn ra. Tại level 99 phân ly thuật bá đạo uy lực dưới, đối phương liền phản kháng đều làm không được, đầu trong nháy mắt bị oanh nát. Tại pháp thuật hiệu quả hạ triệt để phân giải tiêu tán. Phân ly thuật, bành, thi thể không đầu trùng điệp ngã trên mặt đất, cũng làm cho chung quanh vẫn còn đang ương ngạnh chiến đấu địch người lạnh cả tim. Nhao nhao hoảng sợ, trong nháy mắt bị bất tử điểu binh sĩ tàn sát hầu như không còn. Sau đó, Tô Vân trong con mắt hiện ra nhỏ bé đường vân, tại cố định chân chi thuật hiệu quả dưới, để hắn thời khắc ở vào chân chi thuật trạng thái, có thể tùy tiện khám phá ẩn hình, ma pháp hiệu quả rất nhiều tồn tại. Tại level 99 chân chi thuật hiệu quả dưới, hắn thấy rõ từng cái điểm sáng từ trên thi thể bốc lên, hướng phía không trung phiêu tán, trong hư không giống như là có một cái vô hình thông đạo. Từng cái điểm sáng nhau nhau không có vào trong đó, Tô Vân ý đồ thi triển bí pháp ấn ký cùng không gian truy tung, lại không có cách nào tiến vào cái kia thần bí trong thông đạo. Giống như nơi đó không có cái gì. Hắn nhìn xem cái này cảnh tượng kỳ dị, não hải bên trong từng cái nghi vấn phù hiện. Người chơi bản chất là cái gì? Cái thế giới này đến cùng có bí mật gì? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.